Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, lòng dạ không thuận. Nhàn làm theo lầu trong ra, một chút liền nhìn thấy Biên Thụy đứng tại mới tinh MPV bên cạnh. Cái này MPV có chút ít phong cách, chủ yếu nhất là trước mặt trước trên mặt đại diện tích độ chrome. Dưới ánh mặt trời vừa chiếu cái kia lóe sáng, phối hợp màu xám bạc á quang sơn thân xe, nhìn so bên cạnh một cỗ MVP lớn hơn một vòng. Đi tới Biên Thụy bên người, Nhàn Lam vẻ mặt đau khổ hỏi, về phần làm như thế lớn chiến trận a, nguyên bản không có gì, hiện tại làm ta áp lực thật lớn a, có thể hay không không rời đi qua? Ta hiện tại liền ở tại phụ cận đây, đi bộ 10 phút liền đến. Biên Thụy nói, hiện tại cũng không có bao xa, nhiều nhất 15 phút lộ trình. Lại nói ngươi bây giờ chỗ ở thật không thích hợp. Ngươi xem một chút đối diện cái kia sắc lão đầu mỗi ngày đều ở trước mặt ngươi lắc. Ai, cẩn thận một chút, cẩn thận đầu. Đúng rồi, tốt, lần này là được rồi. Thử nhìn một chút. Ở giữa cái này bài cái ghế dễ chịu không thoải mái, Biên Thụy một mặt nói một mặt. Che chở Nhan Lam ngồi lên xe, đóng cửa xe lại sau. Biên Thụy về tới trong phòng điều khiển phát động xe. Ngươi đây, không trở về trong thôn đi. Nhan Lam hỏi, Biên Thụy trả lời, ta trả về cái gì làng a? Hiện tại bọn hắn cho hạ tử mệnh lệnh tới cho ngươi làm lái xe mỗi ngày đưa đón ngươi đi làm. Sau đó phụ trách làm cho ngươi đồ ăn giặt quần áo. Về sau ngươi liền lấy ta làm cái bảo mẫu là được rồi. Nhàn Lam nghe cười nói. Không nghĩ tới ngươi Biên Thụy cũng có hôm nay à. Biên Thụy nói. Ai nói không phải đâu. Phong thủy luân chuyển. Hôm nay không liền đến nhà ngươi à. Chu chính bộ phòng này cách vũ đạo học viện cũng không xa. Lái xe lời nói nhìn cái gì thời điểm. Người ít 10 phút, cao phong thời gian liền khó nói chắc, chủ yếu là lão thành khu. Con đường đều không rộng, chắn chắn ngừng ngừng còn không có đi nhanh đâu. Nếu là đi bộ mấy đầu ngõ nhỏ một xuyên cũng liền đến đây. Lái xe hơi đi Nhan Lam hiện tại chỗ ở. Tại Nhan Lam nhìn chăm chú phía dưới đem đồ đạc của nàng đóng gói. Đều để lên xe, Nhan Lam đồ vật cũng không nhiều. Sau Biên Thụy nghĩ muốn ít hơn nhiều, hết thảy liền một cái dương quần áo, còn có vài đôi giày cái gì, vật gì đó khác một cái không có, liền đồ trang điểm đều không có bao nhiêu. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Biên Thụy còn tưởng rằng mình là giúp một cái các lão gia dọn nhà đâu, mang theo đồ vật về tới biệt thự, Nhàn Lam phụ mẫu cặp vợ chồng đúng lúc cũng đến. Cái này biệt thự lập tức náo nhiệt, hai nhà người tụ cùng một chỗ đều vì Nhan Lam trong bụng còn không có ra đời tiểu sinh mệnh cao hứng. Biên Thụy tự nhiên là nhận lấy đầu bếp sống. Đến lúc buổi tối, Biên Thụy mẹ vợ cặp vợ chồng cũng không có đi, bởi vì tất cả mọi người thật vui vẻ, uống hết đi một điểm rượu, nhất là Nhan lão gia tử cùng phụ thân của Biên Thụy. Hiện tại cũng có chút say. Bắt đầu động tác đều không giống lúc thanh tỉnh như vậy bình thường. Như vậy ai dám để bọn hắn đi a? Khẳng định là muốn lưu bọn hắn ở đây vượt qua một đêm. Đừng nhìn căn biệt thự này chiếm diện tích không lớn, nhưng là gian phòng thật đúng là không ít. Trên lầu liền phòng ngủ chính là 5 gian, dưới lầu trừ 2 gian khách nằm bên ngoài, còn có 2-3 ở giữa người hầu phòng. Liền xem như dạng này còn có thể gạt ra một gian phòng giải trí đến. Bên trong dọn lên bàn bóng bàn. Có thể thấy được ngay lúc đó nhà thiết kế nhất định là bỏ ra công phu. Bằng không làm không ra như thế cực trí không gian tỷ lệ lợi dụng tới. Duy nhất có điểm không quen chính là gian phòng kia phòng vệ sinh không nhiều. Cũng không biết là bởi vì lúc ấy không lưu hành phòng ngủ chính trong bầy phòng vệ sinh hay là cái. Gì, đêm lên thời điểm muốn đẩy ra cửa gian phòng đi mấy mét mới có thể có phòng vệ sinh. Toàn bộ lầu 2 liền 2 cái phòng vệ sinh, chỉ bất quá tới gần phòng ngủ chính phòng vệ sinh lớn hơn một chút. Bên trong có cái kiểu dáng châu Âu phong cách bồn tắm lớn. Chính là loại kia như cái sứ cái chậu đồng dạng có bốn chân trống tại trên đất. Biên Thụy cũng không thích loại phong cách này. Bất quá cũng may ở nhờ. Đương nhiên hiện tại Biên Thụy trong túi tiền cũng không đủ mua phòng này. Phòng này trên chợ treo giá cả liền không có ít quá 100 triệu. Dù lần Biên Thụy nguyện kiếm nhất định có thể kiếm nhưng là 100 triệu mua tòa nhà phòng ở. Vẫn là để Biên Thụy cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Tại biệt thự ở một đêm, Biên Thụy nhạc phụ nhạc mẫu cặp vợ chồng hồi mình tại Minh Châu ra đi. Hai người thực tế là không quen ngủ ở nơi này. Lại qua hai ngày, bắt đầu bận rộn lên cửa hàng trong khách nhân. Biên Thụy phụ mẫu còn có ông bà bốn người thì là từ Mạc Xanh đưa về trong thôn. Mấy người kia vừa đi, nguyên bản còn rất náo nhiệt tiểu viện tử một cái nhẹ nhàng khoan khoái lên. Chỉ là không quá hai ngày cái này nhẹ nhàng khoan khoái liền thành một loại dày vò. Toàn bộ trong một cái viện liền ở Biên Thụy tuổi trẻ hai cái người. Thực tế là quá là ít ỏi. Biên Thụy đâu? Cho Đoàn Chính gắn xong đồ dùng trong nhà sau xem như hoàn toàn nhàn rỗi. Hiện tại Biên Thụy sự tình chính là mỗi sáng sớm rời giường cho nàng dâu đổi lấy hoa văn làm điểm. Tâm, sau đó đưa nàng dâu đi làm việc. Trở về thời điểm mình bận rộn chính mình sự tình. Đến hơn 9 điểm bắt đầu cho nàng dâu làm cơm trưa. Chờ lấy đưa xong cơm sau về nhà tạm nghỉ hơi thở một cái. Sau khi tỉnh lại làm cơm tối, tiếp nàng dâu về nhà ăn cơm chiều. Cả ngày chính là xáo lộ này, làm Biên Thụy là càng ngày càng nghĩ nhà mình ổ nhỏ. Mặc dù không có nơi này quý, nhưng là ở dễ chịu a. Hiện tại Biên Thụy cùng Nhan Lam thế mà cùng lúc ngóng trông tiểu nha đầu đến đây. Như vậy trong viện còn có thể có chút sinh khí. Hôm nay là tiểu nha đầu trở về thời gian. Biên Thụy cũng không có đi tiếp, mà là tại trong nhà các loại. Biên Thụy bên này giữa trưa vừa kết thúc tiệm ăn trong sinh ý. Bây giờ trở lại biệt thự mình cho mình pha một bình trà. Trong tay cầm một quyển sách yên tĩnh nhìn xem. Cũng chỉ có vào lúc này Biên Thụy mới có thể ách chế trụ nhớ nhà trái tim. Minh Châu ở trong mắt Biên Thụy có đông đảo không tốt. Nhiều người xe chen giá phòng còn đắt hơn. Nhưng là có một chút là tốt, đó chính là nơi này thư viện rất tuyệt, trong quán tàng thư rất nhiều, có chút đều là bên ngoài không thấy được, còn cung cấp sao chép nghiệp vụ, giống như là hiện tại Biên Thụy trong tay cầm chính là một bộ Âu Dương Tuân chữ. Bên này chính đọc lấy sách đâu, nghe phía bên ngoài xe vang lên, Biên Thụy còn tưởng rằng là Mạc Xanh tiểu tử này tiếp nhà mình khuê nữ trở về. Thế là chấp nhất sách đi tới cửa. Ba ba, mở cửa. Tiểu nha đầu ở bên ngoài dắt cuống họng hô. Đến rồi. Biên Thụy một mặt ứng với một mặt đi qua mở cửa. Làm cửa vừa mở ra, Biên Thụy phát hiện đứng ở cửa không phải Mạc Xanh mà là vợ trước Uông Tiệp. Thế là không khỏi sửng sốt một chút thần. Lỡ lời nói. A, sao ngươi lại tới đây? Chờ lấy lại tinh thần lập tức nói ra. Thật xin lỗi, không nghĩ tới ngươi sẽ đến. Tiến đến ngồi, vợ trước hiện đã là khách nhân. Biên Thụy cảm thấy vừa rồi giọng nói có chút không tốt thế là luôn mồm xin lỗi. Đồng thời đem nàng hướng trong viện nghênh. Uông Tiệp bốn phía nhìn một chút, quan sát một chút sân nhỏ liền khen. Phòng này thật sự là xinh đẹp. Tại phương này còn có thể có chừng 300 bình phương sân nhỏ. Quả nhiên là sớm nhất một nhóm hào trạch a. Biên Thụy cười cười, nếu như ngươi thích liền nhìn nhiều nhìn. Dù sao chúng ta cũng ở không mấy ngày. Chuẩn bị dọn đi rồi, Uông Tiệp tò mò hỏi. Biên Thụy lắc đầu nói ra, cái kia đến không phải. Chúng ta còn có thể ở một đoạn thời gian. Bằng hữu cũng không vội mà muốn. Ta phu nhân tại Minh Châu còn có chuyện. Nghe tới Biên Thụy miệng bên trong nói ra ta phu nhân thời điểm. Uông Tiệp khóe miệng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy giật một cái. Mụ mụ, ngươi cùng ba ba nói chuyện. ta đi trên lầu gian phòng của mình thu dọn đồ đạc đi. Tiểu nha đầu nhún nhảy một cái liền muốn hướng trong phòng đi. Biên Thụy há miệng hỏi, ngươi thu dọn đồ đạc muốn đi đâu? Về nhà à? Tiểu nha đầu đương nhiên nói. Biên Thụy nói, lần này ngươi không trở về nhà, chờ lấy qua hết tiết lại trở về, ở đây hảo hảo bồi bồi chúng ta. Tiểu nha đầu nghe xong lập tức nhếch lên miệng, không cần, ta học tập làm sao bây giờ, ta có khóa còn không có nghe hiểu đâu. Không được, ta nhất định phải trở về lên lớp. Cha, ngươi làm sao dạng này a? Thế mà để ta không lên học. Tiểu nha đầu lập tức một trận phàn nàn. Nếu như Biên Thụy không hiểu rõ nhà mình khuê nữ, kém chút liền tin nàng. Cái gì học tập trọng yếu, không nỡ trường học cái gì đều là nói bậy. Liền nàng đi học 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, không đến lão sư thu làm việc một khắc này, nàng là sẽ không nóng nảy. Huống chi nàng hiện tại mới nhà trẻ, có cái gì làm việc học cái gì tập a? Đừng cho ta làm những này bướm yêu tử. Ta còn không biết ngươi. Trung thực ở chỗ này thêm mấy ngày cùng ngươi Lam Lam A Di trò chuyện. Nàng đã lâu lắm không nhìn thấy ngươi. Biên Thụy nói, lúc này Uông Tiệp chen miệng vào. Không cho hài tử đi học cái này không được đâu. Cái này nếu là dưỡng thành quen thuộc hôm nay có việc không đi, ngày mai lại có việc lại không đi. Vậy nhưng làm sao bây giờ? Biên Thụy bị Uông Tiệp làm ngây người một lúc. Hắn không nghĩ tới lúc này Uông Tiệp sẽ xen vào. Mặc dù nói đây là nhà ngươi sự tình, bất quá dính đến ta khuê nữ, ta nghĩ ta vẫn có chút phát lập quyền a. Ta cảm thấy vẫn là để hai tử trở về đi học tốt. Học tập đây là một ngày lại một ngày công phu, không thể nói hôm nay muốn làm cái gì liền để xuống học tập. Uông Tiệp cùng Biên Thụy nói về đạo lý. Biên Thụy cảm thấy cái này quá giật, một cái nhà trẻ cả ngày đi học chính là chơi. Hiện tại lưu hài tử ở đây đơn giản là chuyển sang nơi khác chơi mà thôi. Mà lại mình tài nghệ này vô luận là thư pháp vẫn là cầm kỹ, không thể dạy nhà mình khuê nữ. Uông Tiệp lúc này thấy Biên Thụy không nói lời nào, lại bắt đầu nói, dù sao trung tâm tư tưởng chính là không cho hài tử lưu tại nơi này. Khoảng thời gian này Uông Tiệp tâm tình thật không tốt. Đầu tiên là Biên Thụy lại kết hôn. Nếu như cưới cái xấu lão không bằng nàng Uông Tiệp cái kia đến cũng không có gì. Mấu chốt là hiện tại Biên Thụy cưới một người trẻ tuổi xinh đẹp tiểu cô nương. Mà lại tiểu cô nương này người ta vẫn là đầu cưới. Cái này để Uông Tiệp bất mãn. Cảm thấy dựa vào cái gì ta ly hôn tìm cái hai tay nam, người bên này liền có thể tìm một cưới cô nương xinh đẹp. Đại đa số người trong lòng đều có chút ít âm u. Nghĩ đến mình đồ không cần đại gia tốt nhất đều không cần. Như vậy ra vẻ mình rớt thời điểm kia là rất sáng suốt. Nhưng là hiện tại Biên Thụy không riêng gì cưới tốt, thời gian qua cũng tốt. Khỏi cần phải nói, chỉ nói có người có thể mượn biệt thự này liền chứng minh chí ít so với nàng chồng bây giờ lẫn vào tốt. Mặc dù đều là biệt thự, nhưng là nơi này biệt thự cùng Uông Tiệp ra hiện tại ở cái kia khác biệt nhưng lớn lắm. Còn có một chút chính là, hiện tại tiểu nha đầu miệng trong động một chút thì là Nhan Lam dài Nhan Lam ngắn. Để Uông Tiệp có chút phát điên. Mình trong bụng bò ra tới hài tử mắt nhìn thấy cũng không cùng mình hôn. Cái này khiến Uông Tiệp rất là ghen ghét. Bất quá nàng cũng minh bạch, mình là không cách nào muốn về hài tử. Đừng nói Biên Thụy có đồng ý hay không, chỉ nói nàng chồng bây giờ liền nhất định sẽ không đồng ý. Lại nói nàng hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ đại nữ nhi sự tình. Bây giờ trong nhà hai đứa bé đều đã đủ nháo tâm. Kỳ thật Uông Tiệp chính mình cũng không rõ hôm nay tại sao phải đưa hài tử tới. Nàng chỉ là cảm giác vừa nghe đến hiện tại Biên Thụy tin tức đã cảm thấy không thoải mái. Có lẽ là muốn tới đây thấy tận mắt gặp một lần. Mình chồng trước có phải là tượng hồ thạc tại cùng đồng học lúc ăn cơm nói như vậy lẫn vào tốt như vậy, nghĩ đến cái này. Uông Tiệp há miệng nói ra. Còn có chuyện gì? Thứ sáu tuần này chúng ta mấy cái đồng học chuẩn bị tụ họp một chút. Thủ đô mấy người tới. Uông Tiệp nói, Biên Thụy Kỳ thật không thích. Bất quá Uông Tiệp đích thân tới. Nói không đi Biên Thụy cũng không há miệng nổi. Thế là chỉ đành phải nói. Đến lúc đó có thời gian ta sẽ đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.